Tiên Ma Đồng Tu, chương 1371, Ngọc Cơ Tử kế hoạch. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với chính mình sư phụ là không có bất luận cái gì hảo giấu giếm, liền đại khái đem Vân Sư thì gặp được một cái thần bí lão đầu Vương Tại Sơn, cùng với Vương Tại Sơn thân phận cùng Vương Tại Sơn ly khai Thương Vân trước lời nói đều đơn giản rõ ràng nói tóm tắt đối lão tử quỷ sư phụ nói một phen. Quả nhiên không ngoài sở liệu chỉ thấy chính mình lão tử quỷ sư phụ nghe được số 7 tổ chức thật sự tồn tại, cái kia Vương Tại Sơn là số 7 tổ chức thủ lĩnh một trong, cùng với hạo kiếp trong tương lai mấy tháng thì có thể hàng lâm nhân gian, lúc lão tử quỷ biểu lộ thay đổi trong nháy mắt cực kỳ ngoạn mục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạo kiếp sự tình gần nhất đã hơn một năm tại nhân gian càng ngày càng nghiêm trọng, hôm nay cùng với đã đến lời đồn nổi lên bốn phía tình trạng. Đem hạo kiếp đẩy hướng cao trào chính là mượn vô tướng thần tăng viên tịch chi tế, mà giáo phần đông đại lão đích thân tới Tu Di Sơn, đều muốn cùng chính đạo bàn bạc liên thủ đối kháng sắp mà đến có 102 đại hạo kiếp. Kỳ thật Túy đạo nhân cùng Ngọc Cơ Tử, Càn Khôn Tử, Quan Thiếu Cầm đám người tâm lý không sai biệt lắm, cảm giác cảm thấy việc này vô cùng hoang đường, mặc dù Bắc Cương vô số đao kiếm đã liên tiếp vận chống đỡ Trung Thổ, mặc dù Trung Thổ hiện tại đã biến thành một cái đại công trường cùng đại binh doanh, những thứ này tu chân cao thủ hay là không quá tương. Tin sẽ có như vậy một hồi đại hạo kiếp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại bất đồng, Túy đạo nhân hiểu rất rõ Diệp Tiểu Xuyên, thằng này có lẽ có rất nhiều tiểu thông minh không cần phải chính đồ thượng, thế nhưng tại trái phải rõ ràng vấn đề thượng, tiểu tử này còn chưa từng không quá cái gì nói ngoa. Nếu như người khác nói cho Túy đạo nhân việc này, Túy đạo nhân không tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này theo Diệp Tiểu Xuyên trong miệng nói ra, Túy đạo nhân đã tin 7-8 phần. Diệp Tiểu Xuyên làm cuối cùng tổng kết nói. Sư phụ, đệ tử cũng không muốn đi Nam Cương mạo hiểm a, thế nhưng không đi không được a, Huyền Anh này lão biến. Huyền Anh tiên tử để đệ tử đi Nam Cương tìm Ngọc Giản tàng động, đệ tử ở đâu có thể không đi a, đệ tử cái này kinh mạch đều là Huyền Anh tiên tử cho tục thượng, thiếu nàng một cái. Đại nhân tình, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lệnh Diệp Tiểu Xuyên thật bất ngờ chính là, lão tử quỷ sư phụ tựa hồ đối với Huyền Anh tại Thương Vân Môn tựa hồ không có gì ngoài ý muốn, cũng không có gì hứng thú tựa như được. Lẽ ra, như vậy một cái siêu cấp lớn tai họa hôm nay tại Thương Vân Sơn, Túy đạo nhân biết được tin tức lúc nhất định sẽ biến sắc động dung, mệnh lệnh Thương Vân cao thủ nghiêm thêm đề phòng mới đúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng giờ phút này lão tử quỷ sư phụ lại một chút phản ứng cũng không có, tựa hồ đã sớm biết tựa như được. Túy đạo nhân đã trầm mặc hồi lâu, trầm trọng nói. Góc truyện audio.com, xem ra chúng ta đều quá lạc quan, hạo kiếp thật sự tồn tại cũng thật sự hội hàng lâm nhân gian. Hôm nay chỉ có thời gian mấy tháng bố trí chuẩn bị, thật sự là đã đến lửa cháy đến nơi tình trạng. Ngươi cùng Vân Sư Điệt không có mạo muội đem cái này tin tức báo cho biết trưởng môn, cái này, cách làm là rất đúng, dù sao các ngươi là đệ tử trẻ tuổi, cho dù đỉnh đầu trưởng lão đầu hàm thân phận, nói chuyện phân lượng cũng không cao, việc này việc mới là trọng đại, nếu như vi sư đã biết được, đoạn sẽ không ngồi yên không lý đến, ta sẽ đi ngay bây giờ gặp mặt trưởng môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Túy đạo nhân quay người liền rời đi rồi gian phòng, sải bước ở đâu còn một điều tuổi già sức yếu bộ dáng, nhanh như chớp liền biến mất vô tung vô ảnh. Thấy sư phụ rời đi, ở bên ngoài nghe lén Dương Thập Cửu liền lách mình lẻn tiến đến, nha đầu kia tựa hồ tuyệt không làm tương lai khả năng gặp phải cục diện lo lắng, mà là hai cái đồng tử đều dũng cảm hào quang, tựa hồ thập phần hưng phấn bộ dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu sư huynh, ngươi nói thật sự. Này đồ bỏ hạo kiếp thật sự sẽ ở trong vòng mấy tháng hàng lâm nhân gian. Diệp Tiểu Xuyên vỗ cái trán, những năm gần đây này, cái này tiểu sư muội hảo đánh dễ giết tính cách thật sự một chút cũng không thay đổi, như cũ là Hán Dương trong thành này thất mang theo hai thanh khai sơn đao theo phố Tây đầu giết phố đầu đông son phấn mã. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu sư huynh, ngươi nói chuyện a, có phải thật vậy hay không a? Hẳn là thật sao? Ta nói tiểu sư muội, hạo kiếp sẽ chết rất nhiều người a, ta và ngươi cũng có thể chết đi, không cần phải hưng phấn như vậy a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sinh tử, việc nhỏ ngươi, có thể chiến đấu mới đúng nhân sinh lớn nhất chuyện vui. Sư huynh, ngươi yên tâm, ta ngày mai với ngươi cùng đi Nam Cương, cam đoan ngươi không có việc gì nhi. Nói xong, trực tiếp đem Âu Yếm béo Đôn Vượng Tài một ném, vui thích chạy về trong phòng của mình tiếp tục chuẩn bị đi ra ngoài hành lý. Diệp Tiểu Xuyên sắp bị ngã một cái bờ mông ngồi xổm Vượng Tài theo trên mặt đất nhặt lên, đặt ở trên vai của mình, đuổi theo, nói. Tiểu sư muội, ai nói sư huynh của ngươi ta muốn dẫn ngươi cùng đi Nam Cương? Ngươi tu vi thấp như vậy, hay là thành thành thật thật tại Thương Vân Môn nhiều tu luyện vài thập niên a, còn muốn với ngươi sư? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huynh ta cùng đi ra chơi, đẹp không chết được ngươi. Tại Diệp Tiểu Xuyên truy đuổi Dương Thập Cửu thời điểm, Túy đạo nhân gõ Ngọc Cơ Tử thư phòng cửa phòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các thời kỳ trưởng môn kỳ thật đều là ở tại cái này trong thư phòng rất lớn, cùng sở hữu 3 tầng, phía trước là phòng tiếp khách, trung gian là thư phòng, tận cùng bên trong nhất là phòng ngủ. Trong thư phòng, đối với Túy đạo nhân đêm khuya tới chơi, để Ngọc Cơ Tử trong nội tâm rất nhanh kinh ngạc. Trong ấn tượng, hơn nửa đêm tìm đến mình, tựa hồ chỉ có Cổ Kiếm Chỉ hoặc là Vân Hạc đạo nhân, cái này cả ngày không có việc gì uống rượu chờ chết. Túy đạo nhân tựa hồ chưa bao giờ một mình đi tìm chính mình, chớ nói chi là tại hơn nửa đêm. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy Túy đạo nhân sắc mặt âm trầm, Ngọc Cơ Tử trong nội tâm lục bục thoáng một phát nói. Thành Phong sư đệ, đã trễ thế như vậy, ngươi tìm đến ta có phải hay không xảy ra chuyện gì đại sự? Túy đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu, liền đem lúc trước theo đại đệ tử Diệp Tiểu Xuyên chỗ đó nghe được về hạo kiếp hết thảy nói cho Ngọc Cơ Tử, liền Huyền Anh tại Thương Vân Sơn chuyện này đều không có giấu giếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau khi nghe xong, Ngọc Cơ Tử biểu lộ tựa hồ rất bình tĩnh, hắn là một cái gặp không sợ hãi người, lòng dạ sâu đậm, là cái loại này cho dù Thái Sơn sụp ở trước cũng sẽ không biến sắc nhân vật. Túy đạo nhân nói, trưởng môn Tiểu Xuyên tuyệt đối sẽ không lừa gạt ta, việc này hơn phân nửa là thật sự, chúng ta chỉ có mấy tháng thời gian chuẩn bị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không ngờ, Ngọc Cơ Tử tựa hồ đối với việc này cũng không có quá lớn hứng thú, hắn nói. Người mới vừa nói, Tiểu Xuyên sư điệt ý định đi Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn ở chỗ sâu trong tìm kiếm Ngọc Giản tàng động. Còn liên lạc lần trước cùng hắn đồng hành Minh Hải Tà Thu, Dương Diệt Song, Lục Giới, Tần Phàm Chân đám người. Túy đạo nhân gật đầu, Ngọc Cơ Tử trầm tư một lát nói. Tiểu Xuyên sư điệt chuyện này làm có chút đường đột, nếu như phải tìm Ngọc Giản tàng động, hà tất phiền toái môn phái khác đệ tử đâu, chúng ta Thương Vân Môn lực lượng cũng đủ để làm được. Bất quá giấy viết thư đã phát ra ngoài, còn chưa tính, bây giờ còn có bổ cứu biện pháp kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chì, hắn hô một tiếng, bỗng nhiên ngoài cửa liền đi vào được một người, đúng là Cổ Kiếm Chì, không biết lúc nào đã hầu tại ngoài cửa thư phòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Kiếm Chỉ sau khi vào nhà, đối Ngọc Cơ Tử cùng Túy đạo nhân thi triển thi lễ, nói. Sư tôn, có chuyện gì để đệ tử đi làm? Ngọc Cơ Tử nói, ngươi lập tức tiến về trước bốn mạch để bốn mạch thủ tọa tới gặp ta, còn ngươi nữa Vân Hạc sư thúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Kiếm Chỉ sững sờ, nhìn sắc trời một chút, đều canh hai ngày, sư phụ như thế nào bỗng nhiên muốn triệu kiến Thương Vân cao tầng. Chẳng qua là sư phụ mệnh lệnh hắn không dám nghi vấn, nhẹ gật đầu liền xoay người đi ra ngoài. Cổ Kiếm Chỉ đi rồi, Ngọc Cơ Tử thấy Túy đạo nhân trên mặt khó hiểu, lúc này mới nói. Hạo kiếp sự tình thiệt giả có thể tạm dừng không nói, bất quá tìm kiếm Nam Cương Ngọc Giản tàng động một chuyện quả thật có tất yếu, chỗ đó chứa đựng nhân gian thái cổ đến nay văn hóa tinh túy, không phải chuyện đùa à, hôm nay các phái đều cuốn tiến đến cũng không phải là xấu sự tình, bất quá lúc này đây chúng ta Thương Vân Môn nhất định phải chiếm chủ đạo địa vị mới được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, khách chương.